Tiên ma đồng tu, chương 488, thất tinh thần kiếm, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo tài phán trưởng lão lay động lục lạc chuông, 10 cái lôi đài đấu pháp bắt đầu. Diệp Tiểu Xuyên ngón tay hướng lên trời chỉ một cái, sau lưng vô phong kiếm liền biến thành một đạo thanh mang lao ra kiếm vỏ, giữ tại trong tay của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Thạc cũng rút ra trong tay kiếm tiên rất kỳ quái, tản ra một tia thần bí ngân quang, giống như là trong bóng tối tinh thần hào quang, có chút mông lung, lại có chút thần bí. Thất tinh thần kiếm, tiểu tử, ngươi không nên khinh thường, cẩn thận trong tay hắn thanh kiếm kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong thanh âm tại Diệp Tiểu Xuyên trong đầu vang lên. Diệp Tiểu Xuyên thấp giọng nói, thất tinh thần kiếm rất lợi hại phải không? Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong nói, đương nhiên lợi hại, kiếm này đã từng là ta Côn Luân phái thần kiếm, không nghĩ tới vẫn còn ở nhân gian truyền lưu. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm lột bột thoáng một phát, có thể làm cho Tư Đồ Phong nói là lợi hại pháp bảo, này giờ phút này Triệu Thạc trong tay chuôi này thất tinh kiếm tuyệt đối không phải tục vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Phàm nhân triều đình không giống môn phái tu chân dài như vậy lâu, hầu như cách mỗi ngàn năm tả hữu, phàm nhân vương triều sẽ thay đổi một lần, từng cái triều đại đều có thuộc về mình hoàng gia tu chân viện, nhưng bởi vì vương triều thay đổi nguyên nhân, các triều đại đổi thay hoàng gia tu chân viện cũng rất khó phát triển. Đây là hoàng gia tu chân viện mấy ngàn năm nay lần thứ nhất có nhân tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp, tổng cộng 3 cái danh ngạch, vòng thứ nhất bị loại bỏ một người, ngoại trừ Triệu Thạc bên ngoài còn có một nữ đệ tử tấn cấp đợt thứ hai, thành tích đã coi là không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới hoàng gia tu chân viện tu luyện chân pháp không được tốt lắm, đã có không ít pháp bảo lợi hại, dựa theo Tư Đồ Phong thuyết pháp Triệu Thạc trong tay thanh kiếm kia cũng rất lợi hại. Triệu Thạc năm nay đoán chừng đều nhanh 40 tuổi, với tư cách sư đệ Diệp Tiểu Xuyên đành phải đi đầu ra chiêu, Triệu Thạc không phải ma giáo đệ tử cho nên Diệp Tiểu Xuyên chiêu thứ nhất chính là sư đệ hướng sư huynh thỉnh giáo thường xuyên sử dụng tay thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô phong kiếm từ dưới mà lên vung lên, Triệu Thạc trong tay kéo một cái kiếm hoa thất tinh kiếm từ trên xuống dưới đón đỡ, động tác cũng thập phần tiêu chuẩn. Lần này nhượng dưới lôi đài lo lắng cổ kiếm chỉ đám người tính toán hơi hơi yên tâm, tối thiểu cái này yêu gặp rắc rối tiểu sư đệ giờ phút này còn bảo trì lý trí, không có quên một chiêu này thức mở đầu, lót bên trong áo hay chăn mặt mũi cũng cho Triệu Thạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thức mở đầu về sau chính thức đấu võ, Diệp Tiểu Xuyên đạp thân mà lên, chân đạp cửu cung, thần kiếm đảo ngược, một kiếm nhanh tựa như một kiếm hướng phía Triệu Thạc tiến công. Triệu Thạc biết rõ Thương Vân kiếm quyết lợi hại, ngay từ đầu liền áp dụng thủ thế, tối hôm qua Triệu Sĩ Lâm nhắc nhở qua hắn, Diệp Tiểu Xuyên thân pháp vô cùng nhanh, trong lòng của hắn đã tại cảnh giác điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Không ngờ, đương Diệp Tiểu Xuyên tấn công mạnh về sau, hắn mới biết được mình quả thật là xem thường Diệp Tiểu Xuyên cận chiến thân pháp, nhất là xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lăng lệ uy, làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác, cũng không biết tiểu tử này cuối cùng xuất kiếm tốc độ sẽ kinh khủng đến cái tình trạng gì. Bất quá Triệu Thạc tu vi quả thật không tệ, vòng thứ nhất hắn đã ẩn tàng nhất định được thực lực, hắn chân thật tu vi là so Diệp Tiểu Xuyên cao hơn một chút, đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, trong tay hắn thất tinh kiếm uy lực rất mạnh, dùng niệm lực tập trung Diệp Tiểu Xuyên thân pháp bộ pháp cùng với xuất kiếm quỹ tích trong lúc nhất thời vậy mà chặn Diệp Tiểu Xuyên thế công. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, theo Diệp Tiểu Xuyên thân pháp càng ngày càng huyền diệu, xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, Triệu Thạc vẫn bị bước từng bước một hướng lui về phía sau đi. Một trận khoái kiếm đều bị đón đỡ, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại mới hiểu được Tư Đồ Phong vì cái gì nói Triệu Thạc trong tay thất tinh kiếm bất phàm, hắn cảm giác được mỗi một lần vô phong kiếm cùng thất tinh kiếm va chạm nháy mắt trong cơ thể mình linh lực đều bị hút đi một bộ phận. Anh nợ em một câu yêu thương, chuôi này thất tinh thần kiếm, vậy mà có thể ở đấu pháp trong hấp thu đối phương linh lực. Phát hiện điểm này, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu dùng vô hình huyễn ảnh thân pháp bắt đầu quay chung quanh Triệu Thạc du tẩu, đều muốn thông qua không ngừng biến hóa phương vị tìm đến Triệu Thạc sơ hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả Triệu Thạc giống như là một chỉ này xác con rùa đen, chân đạp bắt đầu thất tinh, ỷ vào xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới cường đại tu vi cùng thất tinh thần kiếm uy lực thần thức một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên, vô luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào lập tức biến ảo phương vị từ khác nhau góc độ xuất kiếm, đều bị hắn đón đỡ phản chấn. Ba phen mấy bận, Diệp Tiểu Xuyên thấy tìm không thấy sơ hở, thân thể về phía sau thổi đi, chằm chằm vào Triệu Thạc trong tay thanh kiếm kia, nói. Thật là lợi hại kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, dưới lôi đài đang xem cuộc chiến đệ tử giờ phút này cũng là đều nghị luận, nhất là Thương Vân Môn tinh anh đệ tử, bọn hắn là biết rõ Diệp Tiểu Xuyên kiếm linh lực mạnh bao nhiêu, tốc độ có nhanh, bắt đầu còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên cố và hảo huynh đệ Triệu Sĩ Lâm, cho nên đối với Triệu Thạc có chút cho nhượng. Giờ phút này bọn hắn phát hiện Diệp Tiểu Xuyên không có nhường cho, hắn khoái kiếm cùng huyền diệu thân pháp, tại Triệu Thạc trước mặt giống như không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Dương Liễu Địch đối Ninh Hương Nhược nói: Đại sư thì Triệu Thạc trong tay là cái gì kiếm? Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược biểu lộ có chút ngưng trọng, lắc đầu nói: Không biết, kiếm này nhất định bất phàm, Diệp Tiểu Xuyên kiếm linh lực mạnh phi thường, thế nhưng lúc này dưới thân kiếm vậy mà chiếm được tiện nghi, kiếm này tuyệt đối là một cây tuyệt thế thần binh. Thất tinh kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh Bách Lý Diên bỗng nhiên nói ba chữ kia, mọi người quay đầu xem nàng, anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên nói, gocchuyenaudio.com, ta cũng chỉ là mấy năm trước tại nhân gian rèn luyện nghe nói qua, hình như là tại Lũng Hữu Hoang Nguyên Thượng, một cái chăn dê hài đồng, theo cánh đồng hoang vu thượng nhặt được một cây cổ kiếm, thân kiếm một mặt trên có khắc Côn Luân hai chữ, một mặt trên có khắc Bắc Đầu Thất Tinh, dì xét loang lổ, rất là cổ xưa bộ dạng. Đứa bé kia cùng người khác nói này xong việc, đưa tới địa phương triều đình chú ý, bỏ ra ít bạc đem kiếm theo hài đồng trong tay mua đi, thanh kiếm kia phải là giờ phút này Triệu Thạc trong tay thất tinh kiếm, cái này là triều đình ưu thế, tiên gia trí bảo những năm gần đây này không biết rơi mất nhiều ít, tu chân giả đều muốn phát hiện một kiện cũng khó khăn, hoàng gia tu chân viện trấn viện pháp bảo Long Ngâm Thần Kiếm chính là 300 năm trước một cái nông dân một cái quốc từ dưới đất móc ra, những năm gần đây này, triều đình vô cùng coi trọng theo dân chúng từ dưới đất trong lúc vô tình phát hiện binh khí coi như là gì không giống bộ dáng, chỉ cần nhìn qua thiên kiêu một đời hơi chút đã lâu một ít sẽ lập tức dùng tiền mua xuống, đưa đi kinh thành. Cái này ưu thế là bất kỳ môn phái nào cũng vô pháp so sánh. Cho nên, đừng nhìn hoàng gia tu chân viện chân pháp không được tốt lắm, nhưng bọn hắn có được rất nhiều không tầm thường pháp bảo. Ninh Hương Nhược kiến thức rộng rãi, nàng nói. Thất tinh kiếm, ta nghe nói qua kiếm này, hình như là đã từng Côn Luân phái một kiện thần binh, nghe nói kiếm này bên trong tụ họp thu linh kỳ trận, có thể tại binh khí tương tiếp đích thời điểm, hấp thu đối phương chân nguyên, nếu như cái này thật sự là ngày xưa Côn Luân phái thất tinh kiếm, Diệp Tiểu Xuyên trận này chỉ sợ phải chịu khổ sở. Triệu Thạc tu vi rõ ràng so Diệp Tiểu Xuyên cao một bậc, phối hợp thất tinh kiếm cường đại linh lực, Diệp Tiểu Xuyên đều muốn thắng được bổn chàng tỷ thí chỉ sợ có chút khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Diệp Tiểu Xuyên là cái gì tu vi cực kỳ có quyền lên tiếng, nhưng thật ra là Bách Lý Diên, tại Phượng Hoàng Sơn ẩn cư bế quan 3 tháng, thường xuyên cùng một chỗ luận bàn, cho nên hắn đối Diệp Tiểu Xuyên chân thật tu vi, có một cái đại khái rất hiểu rõ, cũng không tính cao, xuất khiếu trung kỳ, ưu thế của hắn đang cùng quỷ dị huyền diệu chân pháp cùng không gì sánh kịp tốc độ. Nếu như thân pháp cùng tốc độ đều bị thất tinh kiếm khắc chế, đơn thuần so đấu chân nguyên, Diệp Tiểu Xuyên không có gì ưu thế, đều muốn thủ thắng, đoán chừng muốn gấp rút động đến hắn cuối cùng đại tuyệt chiêu Bắc Đấu Chu Thần Kiếm Quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.